Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hậu ác độc thanh âm, tại ở giữa thiên địa quanh quẩn, nghe được chung quanh thông đạo những người kia, khiếp sợ, Thương Thiên, đã xong, đoán chừng hai người này là không sống nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là khẳng định, hắn tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà còn không cách nào cùng Tam Đại Thánh Địa chống lại. Thật là đáng tiếc, như vậy một cái thiên kiêu, tương lai rất có thể đi đến đại đế chi lộ, thì tính sao a, không cách nào lớn lên thiên tài, không đáng kể chút nào. Từng đạo tiếng thở dài truyền đến, những người này đều để Lâm Hiên cảm thấy thở dài. Bất quá, Tam Đại Thánh Địa người, nhưng lại cười lạnh liên tục, trong đó Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Ngũ Hành Cung trưởng lão, rốt cục nhịn không được, bọn hắn xông tới, hai người trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên cùng Đỏ Sậm Thần Nông phụ cận, muốn đem hai người tu vi hủy diệt, sau đó chặt đứt tứ chi của bọn hắn. Hừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, nhìn qua cho tới bây giờ người này Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lăng lệ ác liệt hào quang, kim sắc phù văn lóng lánh thiên địa, tuy nhiên hắn hiện tại không thể nhúc nhích, bất quá đồng thuật lại không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, cho tới bây giờ Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão kêu thảm một tiếng, không ngừng vặn vẹo, hắn nổi điên địa lui về phía sau, trên cổ cùng nơi màu đen vòng cổ chia năm xẻ bảy, đây là hắn thủ hộ linh hồn bảo khí, giờ phút này tại đốt hồn dưới tác dụng trực tiếp nứt vỡ. A, thê thảm thanh âm vang lên, người này Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão linh hồn đã bị trọng thương, nổi điên kêu thảm thiết. Một màn này lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ không thể tưởng được, đối phương mặc dù bị định trụ rồi, một ánh mắt cũng có thể trọng thương một gã tuyệt thế đại năng, loại thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên. Chết tiệt, tiểu tử này linh hồn lực vẫn còn, tranh thủ thời gian phòng ngự. Cửu Tiêu Thánh Địa người thấy thế điên cuồng gào thét, bọn hắn đem có thể sử dụng linh hồn phòng ngự bảo khí toàn bộ đem ra che chở linh hồn của mình. Năm Hành Cung cùng Cửu Tiêu Thánh Địa người cũng giống như thế. Lập, trong đó tên kia Ngũ Hành Cung trưởng lão dĩ nhiên đi tới Ám Hồng Thần Long trước mặt, hắn lộ hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười, bởi vì Ám Hồng Thần Long cũng không có Lâm Hiên như vậy đồng thuật. Hoa, Ám Hồng Thần Long xác thực không có đồng thuật, giờ phút này hắn mở ra miệng rồng, một đoàn long viêm phun tới, cái này long viêm bên trong mang theo một tia long huyết, trực tiếp đem tên kia Ngũ Hành Cung trưởng lão nửa người bao phủ. Người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, nửa người lập tức hòa tan, hắn cũng là kêu thảm ngược lại bay trở về. Chết tiệt, đây là cái gì thủ đoạn? Là hỏa diễm, hắn thậm chí có loại này kỳ dị hỏa diễm, giết cái này đầu ba xà nhất định phải lấy ra hắn nội đan. Phẫn nộ gầm rú, tiếng gầm gừ truyền đến, Ngũ Hành Cung người chằm chằm vào Ám Hồng Thần Long, Cửu Tiêu Thánh Địa bên này càng là gắt gao chằm chằm vào Lâm Hiên. Giết, bọn hắn lần nữa xông tới định trụ đối phương, còn bị đối phương làm bị thương, cái này lại để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng, cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã nha, bọn hắn phải đơn giết đối phương. Hừ, Ngũ Hành Thánh Tử hừ lạnh, lúc này đây hắn tự mình động thủ, tuy nhiên trước khi nhận lấy trọng thương nhưng là Ngũ Hành Cung thiên tài địa bảo không ít, khiến cho hắn áp chế thương thế hư hao thân thể cũng là khôi phục lại, chỉ có điều sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, trước khi thu được bị thương, ta sẽ gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần ở trên người của ngươi trả trở về. Hắn lần nữa hình thành một mảnh ngũ hành thế giới, vây quanh Lâm Hiên sau lưng, bắt đầu công kích, bởi vì hắn sợ hãi Lâm Hiên cặp mắt kia. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười ha ha, Ngũ Hành Thánh Tử, không thể không nói, ngươi thật đúng là một cái phế vật, ta đều bị định trụ rồi, ngươi vậy mà không dám đối với ta đánh chính diện. Ha ha ha ha, vô tình tiếng cười nhạo vang lên, nghe Ngũ Hành Cung người oa oa kêu to, Ngũ Tinh Thánh Tử càng là khí thổ huyết, chung quanh những người kia thì là hoảng sợ, đúng nha, Lâm Hiên cũng đã cái dạng này rồi, có thể nói ngoại trừ đồng thuật, không có mặt khác rồi, người như vậy, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau rồi. Thế nhưng mà Ngũ Hành Thánh Tử, thậm chí ngay cả đánh chính diện cũng không dám, chỉ là giao đến đối phương sau lưng đánh lén, không thể không nói, xác thực khiến người ngoài ý, xem ra cái này Ngũ Hành Thánh Tử là triệt để bị đối phương cho sợ. Ngũ Hành Cung người thì là gào thét, cái kia như thế nào, chỉ cần giết ngươi, chúng ta thánh tử hay vẫn là vô địch? Vô địch, tự hắn như vậy phế vật cũng cân xứng vô địch hai chữ. Lâm Hiên hừ lạnh, mặc kệ nói cái gì, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng truyền đến Ngũ Hành Thánh Tử âm thanh lạnh như băng, đáng sợ sát ý hỗn hợp có ngũ hành thế giới áp xuống dưới, lúc này đây Ngũ Hành Thánh Tử có thể không có nương tay. Ông ông ông, Lâm Hiên không thể nhúc nhích, hắn cũng không có phát ra đồng thuật, tại trên người hắn vô số kiếm khí tán phát ra, phảng phất hóa thành một mảnh kiếm vũ hướng phía sau phóng đi, rầm rầm rầm, đầy trời kiếm khí, oanh lành nề trên thế giới, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, thiên địa lần nữa run rẩy, xuất hiện vô số vết rách. Cái gì, hắn còn có thể công kích? Thương Thiên Nha, không phải đâu, hắn không phải là bị định trụ sao? Những người kia đều điên rồi. Chương 2514, ngũ hành thánh tử, diệt, cửu tiêu thánh địa cùng vạn lôi thánh địa người, cũng là lại càng hoảng sợ, ngũ hành cung người, càng là sắc mặt đại biến. Không đúng nha, ngũ hành đại phong ấn phong không riêng gì thân thể, liền lực lượng cùng nơi có thể phong bế. Hắn là sao có thể đủ công kích hay sao? Những người này đều điên rồi, ngũ hành thánh tử càng là lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể phát ra kiếm khí. Bất kể như thế nào, đối phương hiện tại đã chạy không thoát. Hắn nổi điên địa thúc dục ngũ hành chi lực. Mặt khác một bên, cửu tiêu thánh địa, vạn lôi thánh địa người, đồng dạng lần nữa đánh tới. Bọn hắn đánh ra tuyệt thế thần thông, muốn cùng một chỗ phế bỏ Lâm Hiên. Chỉ cần phế đi tiểu tử này, đối phương sẽ thấy cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì bọt nước rồi. Đến lúc đó, có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Tiểu tử, lúc này đây, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ngũ hành cung trưởng lão cười lạnh, cửu tiêu thánh địa người, càng là thần sắc dữ tợn, ta muốn dùng máu của ngươi để tế điện chúng ta thánh tử. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Có thể người giết ngươi còn nhiều mà. Vạn lôi thánh địa người, cũng là thanh âm lạnh như băng, tam đại thánh địa tách ra kinh người hào quang, đem Lâm Hiên bao phủ. Đã xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, ám hồng thần long cũng là gào thét, hắn phát ra từng đạo rồng ngâm, thân thể muốn tránh thoát, bất quá tạm thời còn làm không được. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ truyền đến, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương hào quang. Như thế nào, muốn giết ta chỉ bằng một cái ngũ hành đại phong ấn sao? Còn kém quá xa. Hắn khí tức trên thân bộc phát, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển, từng đạo kiếm quang tại trên người hắn hiển hiện, một con rồng hình kiếm ảnh ra hiện tại trên người của hắn, không ngừng xoay quanh, khiến cho chung quanh kiếm quang càng ngày càng lạnh thấu xương, phảng phất muốn đâm rách thương khung. Chết tiệt, mau ra tay, đừng cho hắn phản kháng cơ hội. Ngũ hành thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tổng cảm giác đối phương không thích hợp, nhất là kiếm khí của đối phương, hắn đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần rồi, cái kia lăng lệ ác liệt lại để cho hắn đều có chút tuyệt vọng, cho nên hắn là sẽ không cho đối phương cơ hội. Tạch tạch tạch, giống. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là coi thường Lâm Hiên, coi thường Đại Long kiếm hồn, bực này trong thiên địa đệ nhất công phạt thánh thuật, bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối vượt quá những người này tưởng tượng. Một cỗ long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, ở giữa thiên địa, long hành bóng kiếm chém ngang bốn phương tám hướng, hư không xuất hiện vô số vết rách, dùng Lâm Hiên làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Oanh, hắn chỗ không gian triệt để nứt vỡ, xuất hiện lần lượt lỗ đen, mà Lâm Hiên thì là thét dài một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lập tức theo trong hắc động trốn thoát. Cái gì, hắn trốn tới rồi, điều này sao có thể? Chết tiệt, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Từng đạo gầm lên truyền đến, tam đại thánh địa người đều sợ ngây người, chung quanh thông đạo võ giả càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Giống, ám hồng thần long cũng là một tiếng rồng ngâm, thân thể cao lớn chấn động hư không, từ bên trong trốn thoát. Sao, cũng dám vây khốn bổn hoàng, trong chốc lát đem bọn ngươi toàn bộ nấu ăn. Giờ phút này, ám hồng thần long thân hình tăng vọt, hóa thành chân chính tuyệt thế yêu vương, trên người hắn long huyết kích động, đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp chấn vỡ hư không, như là thập vạn đại sơn chấn áp mà xuống. Tam đại thánh địa người liên tục thổ huyết, giết. Lâm Hiên cũng là một tiếng gào thét, đại long kiếm hồn không ngừng kéo lên, long uyên cổ kiếm chém ra, phun. Một gã vạn lôi thánh địa trưởng lão bị đánh bay đi ra ngoài, trong tay hắn một cái lôi đình quải trưởng bị phách thành tam đoạn, thân thể cũng là bị phách thành ba nửa, tại trên bầu trời bay. A, à, thê thảm thanh âm nhớ tới, người trưởng lão kia không ngừng kêu thảm thiết. Lâm Hiên thì là đại khai đại hợp, quét ngang tứ phương, không tốt, đáng chết, nhanh phản kích. Ngũ hành thánh tử, vạn lôi thánh địa, cửu tiêu thánh địa người, nổi điên gầm rú, bọn hắn phát hiện, đối phương sức chiến đấu, vậy mà lại kéo lên rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ lại, đối phương trước khi không có thi triển toàn bộ lực lượng? Làm sao có thể, muốn chạy sao? Nhìn thấy ngũ hành thánh tử không ngừng lui về phía sau, Lâm Hiên cười lạnh, thanh long bàn tay lớn thò ra, hóa thành một bộ bàn long đồ, đem đối phương bao phủ. Cút! Ngũ hành thánh tử gầm lên, đánh ra ngũ hành thế giới, cùng bàn long đồ đối kháng, lưỡng cỗ lực lượng tại trên bầu trời va chạm, phát ra hồng hải rít gào giống như năng lượng, bàn long đồ bị ngăn trở, ngũ hành thánh tử cũng là bị đẩy lui. Vèo, Lâm Hiên dưới chân long ảnh hiển hiện, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới ngũ hành thánh tử phụ cận. Vừa rồi đánh lén ta rất thoải mái có phải hay không? Hiện tại, nếm thử công kích của ta a. Hắn long uyên cổ kiếm thượng diện, đạo thứ tư phong ấn cởi bỏ, một cỗ khó mà tin được kiếm khí bạo phát đi ra. Không, ngũ hành thánh tử thét lên, lập tức triệu hồi ra năm đại phân thân, tiến hành chống cự. Bất quá, một kiếm này, thật sự thật là đáng sợ. hắn ngũ đại phân thân, trong nháy mắt tan vỡ, hắn bản thể, cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngũ hành thế giới, bị một kiếm phê thành hai nửa, lại là một kiếm bổ ra, tất cả mọi người cảm giác da đầu run lên, bởi vì bọn họ bị cái này kiếm khí hạ bể mật. Ngũ hành thánh tử càng là kêu thảm thiết liên tục, hắn lúc này đây, một đầu cánh tay bị bổ xuống, hắn muốn chạy trốn, bất quá lúc này, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện quang mang màu vàng, trên bầu trời, một đôi lạnh lùng kim sắc con mắt hiển hiện, a, ngũ hành thánh tử kêu thảm một tiếng, linh hồn hắn phảng phất bị đốt lên bình thường, tại trên bầu trời lăn qua lăn lại nhi, tốc độ chạy trốn, cũng là chậm lại, một kiếm thông thiên, Lâm Hiên trên người, long hành bóng kiếm hiển hiện, đem cả người hắn bao khỏa, hắn tay cầm long uyên cổ kiếm, bốn đạo phong ấn cởi bỏ, cả người hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt thông thiên kiếm quang, đã bay đi ra ngoài, vèo, phốc, ở giữa thiên địa, sở hữu hào quang ảm đạm, chỉ có một đạo kiếm quang, lăng không, giờ khắc này, tất cả mọi người đình chỉ công kích, bọn hắn quay đầu, ngơ ngác địa nhìn qua một màn kia, phốc một tiếng, huyết quang vẩy ra, không, ngũ hành cung người kêu thảm thiết, cửu tiêu thánh địa vạn lôi thánh địa người, càng là hít vào khí lạnh, bởi vì ngũ hành sinh con đầu lâu, bị chảm xuống dưới, thi thể té trên mặt đất, bất quá, ngũ hành thánh tử cũng chưa chết, đầu lâu của hắn hét lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, muốn đánh vỡ hư không đào tẩu, hắn, như thế nào trốn mất, Lâm Hiên bàn tay thò ra, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, trực tiếp phong tỏa cả phiến không gian, sau một khắc, hắn một trường bắt được ngũ hành thánh tử đầu lâu, dẫn tới bên cạnh, sau đó đốt hồn mở ra, triệt để đem đối phương linh hồn đốt thành cho bụi, hô, Lâm Hiên đơn tay nắm lấy đối phương đầu lâu, tay kia cầm chặt cổ kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, còn có ai, muốn chết, cho ta tới, sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người, tam đại thánh địa người, sững sờ trên không trung, thông đạo người, tất cả đều run rẩy, sợ hãi, vô hạn sợ hãi, lan tràn bọn hắn toàn thân, đây chính là ngũ hành thánh tử nha, một đời tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, tương lai ngũ hành thánh địa chủ nhân, vậy mà ở chỗ này bị người cho chém giết, tiểu tử này, hay vẫn là người sao, ma vương, hắn tuyệt đối là ma vương, về sau, ngàn vạn không thể trêu chọc hắn, những người kia cuồng nuốt nước miếng, tam đại thánh địa người, phục hồi tinh thần lại, bọn hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, trong đó, ngũ hành thánh địa người, càng không ngừng kêu thảm thiết, những trưởng lão kia gào khóc khóc lớn, nước mắt hóa thành huyết vũ, rơi cả phiến không gian. Chương 2515, đi tìm cái chết hay sao? Chết rồi, bọn hắn thánh tử, lại bị người trước mặt mọi người chém giết. Thậm chí, đầu lâu còn bị đối phương nắm triệu trong tay. Cái này lại để cho bọn hắn tâm muốn chết đều đã có. Bọn hắn trở về, như thế nào cùng thánh địa giao đại? A, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Ngũ hành cung, người nổi điên địa gào thét. Giờ phút này, bọn hắn đánh mất lý trí. Tất cả mọi người con mắt đỏ bừng, trên người sát khí vờn quanh, phảng phất biến thành ác ma, cửu tiêu thánh địa người, cũng là gào thét liên tục, không nghĩ tới, trừ bọn họ ra thánh tử bên ngoài, liền ngũ hành thánh tử, cũng bị cho chém giết. Đây tuyệt đối là kinh thiên động đất nha, vạn lôi thánh địa người tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là trong nội tâm, lại thở dài một hơi, khá tốt, chi khiên bọn hắn thánh tử, bị màu đen lưu ra tùy cơ hội truyền đưa đến, bằng không thì chỉ sợ hiện tại cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên giờ khắc này, vạn lôi thánh địa những trưởng lão này, có loại mừng thầm cảm giác, bất quá rất nhanh, những vạn lôi thánh địa này người, liền ngây ngẩn cả người, thậm chí trở nên hoảng sợ, bọn hắn khuôn mặt, hắc cùng đáy nồi đồng dạng, bởi vì, bên cạnh một cái lối đi bên trong, một đạo như lôi đình thân ảnh phá toái hư không, rất nhanh đến đại điện, vạn lôi thánh tử, cái này đi vào bóng người, đúng là vạn lôi thánh tử, trước khi hắn bị màu đen lưu xa tùy cơ hội truyền tống ra ngoài, rốt cục lần nữa giết trở lại. Vừa xuất hiện, vạn lôi thánh tử liền tách ra đầy trời lôi hải, chạy nước rút cả trời không, hắn lạnh giọng gào thét, chết tiệt tiểu tử, tới nhận lấy cái chết, hắn thật sự là tức điên a, hắn còn không có ra tay, đã bị truyền đưa đến, hơn nữa, truyền tống khoảng cách phi thường xa, hắn phí hết thiên tân vạn khổ, mới một lần nữa chạy về tại đây, cho nên hắn thề, hắn nhất định phải cùng ngũ hành thánh tử liên thủ, hảo hảo hành hạ chết đối phương, bất quá rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, không có người hưởng ứng. Toàn bộ trong đại điện, im ắng, tất cả mọi người nhìn qua hắn, một bộ kỳ quái biểu lộ, vạn lôi thánh địa những trưởng lão kia, càng là mặt đều đen rồi, trong thông đạo người, cũng là cuồng nuốt nước miếng, cái lúc này vạn lôi thánh tử đã đến, đây không phải chui đầu vào lưới, không công đi tìm cái chết sao? Quả nhiên, vạn lôi thánh địa những trưởng lão kia, nổi điên địa gào thét, thánh tử, đi mau, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bọn hắn đều nhanh điên rồi, trước khi bọn hắn còn trong nội tâm mừng thầm, bọn hắn thánh tử không ở chỗ này. Có thể miễn đi một kiếp, thế nhưng mà không nghĩ tới, lời nói vừa mới nói xong, bọn hắn thánh tử liền từ đằng xa đánh tới, bọn hắn phải tranh thủ thời gian nhắc nhở, lại để cho thánh tử ly khai, bằng không thì ai biết tiểu tử này, sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng cử động, Đi mau, có ý tứ gì? Vạn Lôi Thánh Tử ngây ngẩn cả người, hắn nhíu mày, như thế nào, những trưởng lão này lại để cho hắn đào tẩu, có ý tứ gì xem, không dạy nổi hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua hướng Lâm Hiên, trong mắt sát khí giạt rào, chết tiệt tiểu tử, ta nhất định sẽ, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên trong tay trái, dẫn theo một cái đầu lâu kia, dĩ nhiên là Ngũ Hành Thánh Tử, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, Vạn Lôi Thánh Tử thân thể run lên, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, Ngũ Hành Thánh Tử đầu lâu, bị đối phương nắm trong tay, hơn nữa đã không có một tia khí tức, như thế nào cái tình huống, chẳng lẽ lại, Ngũ Hành Thánh Tử bị giết sao, Thánh Tử, đi mau, nhìn thấy Vạn Lôi Thánh Tử không rõ, Vạn Lôi Thánh Tử những trưởng lão này, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, bọn hắn nổi điên xông tới, đem Vạn Lôi Thánh Tử bảo vệ, Ngũ Hành Thánh Tử đã bị tiểu tử này chém giết, Thánh Tử, ngươi nhanh ly khai nha, những trưởng lão này lần nữa gào thét, cái gì, thật sự bị giết, Vạn Lôi Thánh Tử đồng tử mãnh liệt co lại, đại não đều có chút chỗ trống, điều này sao có thể, Ngũ Hành Thánh Tử cùng hắn thiên kiêu, làm sao có thể có người giết được, coi như là những thứ khác Thánh Tử muốn giết bọn hắn, cũng rất khó nha, dù sao, tất cả mọi người là cùng giai, át chủ bài phần đông, trừ phi là vô địch vương giả, hoặc là tám tinh đỉnh phong cái chủng loại kia, bát tinh hậu kỳ cường giả, có thể đánh bại Thánh Tử, nhưng là muốn chém giết, rất không có khả năng, cho nên, Vạn Lôi Thánh Tử căn bản không tin tưởng. Tuy nhiên trước khi, Cửu Tiêu Thánh Tử bị giết, nhưng là, bọn hắn cũng không cho rằng, là Lâm Hiên động tay, bọn hắn biết rõ, muốn giết một cái Thánh Tử, là nhiều bao nhiêu khó khăn, bọn hắn nói Lâm Hiên là hung thủ, là vì tìm một cái lấy cớ, tiêu diệt đối phương, nhưng bây giờ thì sao, Ngũ Hành Thánh Tử lại bị đối phương giết, cái này lại để cho hắn không thể không hoài nghi, trước khi Cửu Tiêu Thánh Tử, rất có thể cũng là bị đối phương tiêu diệt, nghĩ tới đây, Vạn Lôi Thánh Tử trong mắt, hiện hiện một vòng hoảng sợ, hắn không dám lại dừng lại. Quay người bỏ chạy, tiểu tử, chuyện lần này, ngươi chờ, sẽ không như vậy chấm dứt. Chúng ta đi, Vạn Lôi Thánh Tử đương nhiên không muốn thừa nhận đào tẩu rồi. Cho nên hắn thả vài câu ngoan thoại, liền dẫn người ly khai, ít nhất, trên mặt mũi sẽ không quá mất mặt. Muốn đi, ta cảm thấy, ngươi hay vẫn là xuống địa ngục, đi cùng Ngũ Hành Thánh Tử a. Như vậy trên đường hoàng tuyền, hai người các ngươi, cũng sẽ không tịch mịch. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, lần nữa giết tới đây, đáng chết, ngươi dám đối với chúng ta Thánh Tử động thủ. Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão này điên cuồng gào thét. Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem Ngũ Hành Thánh Tử đầu lâu ném đi ra ngoài. Bành một tiếng, đã bị Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão này cho đánh bại rồi. Đáng chết, Ngũ Hành cung người nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ, bọn hắn đằng đằng sát khí, chằm chằm vào Lâm Hiên, đồng thời cũng chằm chằm vào Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão này. Vạn Lôi Thánh Địa lão giả tranh thủ thời gian nói ra, "Ngũ Hành cung đạo hữu, cái này không liên quan chuyện của chúng ta." Ngũ Hành Thánh Tử là bị tiểu tử này giết, chúng ta có lẽ liên thủ bắt lấy hắn, cầm xuống ta, hừ các người cũng đã muốn chạy trốn rồi, còn muốn lôi kéo Ngũ Hành cung xuống nước sao? Lâm Hiên bắt đầu châm ngòi ly gián, quả nhiên, Ngũ Hành cung người thần sắc bất thiện, bọn hắn chằm chằm vào Vạn Lôi Thánh Địa, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng, Cửu Tiêu Thánh Địa người cũng là đi ra, hiện tại Vạn Lôi Thánh Địa rõ ràng đã có thoái ý, bởi vì bọn họ thánh tử còn không có bị giết. Thế nhưng mà, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu Thánh Địa người lại bất đồng, bọn hắn thánh tử đều bị đối phương cho giết chết, bọn hắn y nguyên cùng đối phương thành không chết không ngớt. Vạn Lôi Thánh Tử, các ngươi muốn rời khỏi sao? Ngũ Hành cung người nghiến răng nghiến lợi, Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão thì là kiên trì nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này thực lực thật là đáng sợ, ta muốn, không bằng chúng ta tạm thời ly khai, bàn bạc kỹ hơn, bằng không thì hội có nhiều người hơn vẫn lạc. Lời này vừa ra, Ngũ Hành cung cùng Cửu Tiêu Thánh Địa người mặt đều đen rồi, nói đùa gì vậy, cái lúc này, bọn hắn làm sao có thể thu tay lại. Hắn nhóm sát khí trên người, càng ngày càng cường thịnh. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn thẳng Vạn Lôi Thánh Tử, ta đã nói rồi, ngươi chạy không thoát. Nói xong, hắn đưa tay tựu là một kiếm, đáng sợ kiếm quang, chém về phía trước. Cút, Vạn Lôi Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, những trưởng lão kia thì là sợ tới mức hồn phi phách tán. Bành, Vạn Lôi Thánh Tử đánh ra lôi điểm bàn tay lớn, bị một kiếm bổ ra, không chỉ như thế, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều liệt rồi, cánh tay của hắn trên xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, xương cốt đều lộ ra rồi. Chương 2516, Lôi Thần Trạc, chết tiệt, kiếm khí của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vạn Lôi Thánh Tử trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn cũng không dám ngạnh kháng rồi, dù sao, đối phương thế nhưng mà giết Ngũ Hành Thánh Tử người, chỉ sợ thực lực có lẽ vượt ra khỏi hắn. Oanh, Vạn Lôi Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời lôi điện đan vào, hình thành một mảnh lôi hải. Hắn xoay người rời đi, bất quá, hắn hay vẫn là đã chậm một bước. Lâm Hiên bàn tay vung lên, 10 vạn 8 ngàn đạo kim chi kiếm, rất nhanh tung hoành, nối thành một mảnh, chặt đứt đối phương đường đi. Cùng lúc đó, thông thiên thần mộc từ trên trời giáng xuống, như muốn trấn áp, oanh, toàn thân thần mộc tựa như một căn thông thiên trụ lớn. Đập vụn hư không, vạch tìm tòi đầy trời lôi hải, oanh nhảy vạn lôi thánh tử trên người, phốp, vạn lôi thánh tử thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn toàn thân xương cốt đều bị đụng nát, a, liên tiếp bay ra ngoài thật xa, hắn mới dừng lại thân hình, sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi điện đùng đùng, sở hữu đứt gãy xương cốt lần nữa trùng sinh, chết tiệt tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, vạn lôi thánh tử điên cuồng gào thét, hắn nói như thế nào cũng là một cái thánh tử, đối phương cũng dám như thế đối đãi hắn. Cái này lại để cho hắn phát điên, như thế nào, ngươi muốn thánh tử đãi ngộ, muốn ta đối với ngươi cung kính có ra, cái kia tốt, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta đây, thỉnh ngươi đi chết, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, liền xông ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm quang bao phủ hư không, chảm hướng tiền phương, lôi thần trạc, vạn lôi thánh tử cũng là nổi giận, hắn há mồm nhổ ra một cái lôi thần trạc, cái kia thượng diện hiện đầy phù văn, khủng bố vô cùng, đây là hắn một kiện đại sát khí, gọi là lôi thần trạc, giờ phút này, cái này lôi thần trạc vừa ra trên không trung, biến gào thét lên hướng phía trước đánh tới, oanh, trong nháy mắt, nó liền đụng nát đầy trời kiếm quang, bộc phát ra cường đại vô cùng lôi đình chi lực, lôi thần trạc, đây là một kiện đại sát khí nha, nghe nói vô kiên bất tồi, có thể đánh bại hết thảy, cái kia họ Lâm tiểu tử, đi cũng là cương mãnh công pháp lộ tuyến, không biết hai người lực công kích, đến cùng ai càng cường hãn một ít, trong thông đạo võ giả, nghị luận nhau nhau, bọn hắn có chút mong đợi, vạn lôi thánh tử một kích đắc thủ. Cũng là tin tưởng phóng đại, xem ra, đối phương cũng không gì hơn cái này đi, chẳng lẽ lại, đối phương là vận dụng thánh nhân xương tay, mới đánh chết ngũ hành thánh tử. Hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là hắn có thể không tin, đối phương chỉ bằng mượn lực lượng của mình, có thể chém giết một cái thánh tử. Sau một khắc, hắn lần nữa thúc giục lôi thần trạc, xông hướng tiền phương, lập tức, chung quanh kiếm khí toàn bộ bị đánh bay. Ha ha ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay ta tự vi ngũ hành thánh tử báo thù, vạn lôi thánh tử thét dài một tiếng. Không tại đào tàu, ngược lại giết tới, thánh tử, vạn lôi thánh tử những trưởng lão này lo lắng, bọn hắn muốn nhắc nhở, lại để cho vạn lôi thánh tử ly khai, bất quá, vạn lôi thánh tại y nguyên giết tới, cùng Lâm Hiên chiến lại với nhau, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khóe miệng thì là giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ngũ hành đại phong ấn, âm thanh lạnh như băng, theo trong miệng hắn truyền ra, nghe được tất cả mọi người khiếp sợ, cái gì, ngũ hành đại phong ấn, tiểu tử này đang nói cái gì, hắn cũng sẽ ngũ hành đại phong ấn. Thương Thiên nha, nói đùa gì vậy, ngũ hành đại phong ấn, thế nhưng mà ngũ hành cung vô thượng bí pháp, chỉ sợ ngoại trừ ngũ hành thánh tử cùng số rất ít trưởng lão hội bên ngoài. Những người khác, căn bản không cách nào học, tiểu tử này rõ ràng không phải ngũ hành cung người, hắn như thế nào hội ngũ hành đại phong ấn. Đúng vậy nha, ta muốn hẳn là hù dọa vạn lôi thánh tử a. Tuy nhiên tiểu tử kia cũng sẽ ngũ hành chi lực, nhưng là hắn căn bản thi triển không đi ra ngũ hành đại phong ấn. Bất quá đâu rồi, rất nhanh những người này tự thất thần rồi, bởi vì bọn họ phát hiện cái kia lôi thần trạc lại bị định tại giữa không trung, ông ông, lôi thần trạc lóng lánh hào quang, thượng diện vô số lôi điện phù văn lập lòe, thập phần khủng bố, mà giờ khắc này, là nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, không chỉ như thế, vạn lôi thánh tử thân thể cũng là cứng ngắc, tựa hồ bị làm ma pháp, cái gì? Thật sự bị phong ấn ở? Điều này sao có thể? Những người này đều sợ ngây người, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, ngũ hành cung người càng là thét lên, hô, phía trước, một đạo kiếm quang bổ tới. Chạm tại vạn lôi thánh tử trên người, lập tức, đưa hắn bổ bay ra ngoài, vạn lôi thánh tử trên người chiến giáp đều bị bổ ra rồi. Máu tươi như là huyết hà bình thường, hướng phía bên ngoài lưu, nhuộm hồng cả hư không, phốp, hắn không ngừng lui về phía sau. A, vạn lôi thánh tử nổi điên địa gào thét, hắn rốt cục hiện lên hoảng sợ, thật là đáng sợ, thực lực của đối phương, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại không dám lại đánh nữa, cái gì cho ngũ hành thánh tử báo thù, đều tem gặp quỷ rồi đi thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn thu hồi lôi đình vòng tay, sau đó tranh thủ thời gian ly khai. Oanh, lôi thần trạc rung rung, vô tận lôi đình bộc phát, phảng phất mênh mông biển lớn, đục lỗ chung quanh hư không. Vèo, nó trực tiếp đụng nát hết thảy phong ấn, vọt ra. Ô, Lâm Hiên ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lôi thần trạc, vậy mà nhanh như vậy hội đã đột phá hắn phong ấn. Cái này ngũ hành đại phong ấn, hắn là thông qua đại long kiếm hồn, mô phỏng đi ra, tuy nhiên không phải chân chính ngũ hành đại phong ấn, bất quá cái kia phong ấn hiệu quả tuyệt không yếu, lôi thần trạc có thể đào thoát, xem ra thực lực quả nhiên cường hãn, Lâm Hiên nheo lại con mắt, vạn lôi thánh tử thì là thở dài một hơi, hắn đỉnh đầu lôi thần trạc, quay người bỏ chạy, hóa thành một đạo tia chớp, vạch tìm tòi hư không, vừa muốn chạy trốn, một đầu thần long cái đuôi đập đi qua, vỗ vào trên người hắn, đưa hắn nửa thân thể đánh nát, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, là ai, vạn lôi thánh tử gào thét, hắn đều nhanh điên rồi, là ngươi Long gia gia ta. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, pháp bảo của ngươi không tệ, cho bổn hoàng lưu lại a. Ám Hồng Thần Long con mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn thẳng Lôi Thần Trạc, đây chính là một đồ tốt a. Ám Hồng Thần Long thập phần mừng rỡ, trước khi hắn tựu đã đoạt một cái thiên giai sơ cấp bảo khí trường thương, hiện tại nó đánh nữa Lôi Thần Trạc chủ ý, chuôi này thiên giai bảo khí trường thương thượng diện có tuyệt thế đại năng linh hồn ấn ký, bất quá Ám Hồng Thần Long cưỡng ép cho phong ấn, đợi đến lúc chiến đấu về sau hắn tại một chút đi phai mờ. Giờ phút này hắn cầm lấy một cây trường thương đâm đi ra ngoài, ở giữa thiên địa nghìn vạn đạo thương mang như cầu vồng giết hướng tiền phương. Thối ba xa, út cho ta. Vạn Lôi Thánh Tử tức giận huy động Lôi Thần Trạc tới chống lại, kinh thiên tiếng va chạm vang lên. Bất quá cái lúc này, mặt khác một bên, Lâm Hiên cũng là huy động trường kiếm, một kiếm bổ vào Lôi Thần Trạc thượng diện, đem hắn bổ. Ám Hồng Thần Long gào thét một tiếng, long chảo vung vẩy không ngừng phóng đại, như là một tòa hồng sắc đại sơn đem Lôi Thần Trạc bao phủ. Ha ha ha ha, Lôi Thần Trạc là của ta rồi. Ám Hồng Thần Long cười quái dị. A, nhìn thấy một màn này, Vạn Lôi Thánh Tử thay đổi sắc mặt. Vạn Lôi Thánh Tử những lão giả kia càng là gào thét, chết tiệt, buông Lôi Thần Trạc. Bọn hắn nổi điên bình thường công kích, muốn mang về Lôi Thần Trạc, bất quá toàn bộ bị Lâm Hiên kiếm khí cho chém chết rồi. Một kiếm ngang trời chặt đứt những người này cùng Lôi Thần Trạc liên hệ. Ám Hồng Thần Long bắt được bên cạnh, muốn thu hồi đi, bất quá lúc này hắn tự thay đổi sắc mặt, bởi vì tại đây Lôi Thần Trạc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, như là hồng thủy bình thường bừng lên. Chương 2517, vô địch vương giả sát niệm. Lôi Thần Trạc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát ý, như là hồng thủy bình thường bừng lên. Đáng chết, Ám Hồng Thần Long trong nháy mắt liền đem Lôi Thần Trạc cho ném đi đi ra ngoài, bất quá hắn hay vẫn là bị lan đến gần rồi. Bành, hắn bị oanh bay ra ngoài, long chảo thượng diện xuất hiện một đạo vết rách, máu tươi chảy xuôi đi ra. Chết tiệt, đau chết bổn hoàng rồi. Ám Hồng Thần Long đau nhức ăn nha nhếch miệng, vội vàng đem nhỏ long huyết toàn bộ uống trở về. Máu của nó có thể là phi thường quý giá, nó có thể không muốn không công lưu lại tiện nghi những người khác. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, Ám Hồng Thần Long thân hình cường hãn, nhưng hắn là biết đến thiên giai bảo khí oanh ở phía trên đều không nhất định có thể oanh mở nha, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện vết rách, đạo kia kinh người sát ý rốt cuộc là cái gì? Vô địch vương giả sát niệm, cái này Lôi Thần Trạc ở bên trong thậm chí có vô địch vương giả sát niệm. Ám Hồng Thần Long quái gọi, sao cũng dám lừa bịp bổn hoàng? Cái gì vô địch vương giả sát niệm? Khó trách như thế, trong thông đạo người cũng là đã minh bạch, xác thực bọn hắn trước khi được chứng kiến Ám Hồng Thần Long cường hãn, không nghĩ tới cái này cổ sát ý dĩ nhiên là vô địch vương giả sát ý. Vô địch vương giả, đây chính là thập phần khủng bố, lại để cho bọn hắn nhìn lên tồn tại, một ánh mắt là có thể diệt sát tuyệt thế đại năng, có thể nói vạn phần khủng bố. Vạn Lôi Thánh Địa người nhưng lại sắc mặt âm trầm, Vạn Lôi Thánh Tử càng là sắc mặt âm lãnh. Chết tiệt, vậy mà không thể giết chết hắn, bọn hắn thật sự quá ngoài ý muốn rồi. Chính như những người này biết rõ vô địch vương giả sát niệm, đánh chết tuyệt thế đại năng chỉ sợ là rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà đối phương không chết, chỉ là một cái tay chảo vỡ ra, này một ít thương đối với bọn họ loại này cấp bậc người đến nói căn bản tính toán không thể cái gì. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này Lôi Thần Trạc quá đặc sao tà môn rồi. Ám Hồng Thần Long trên người long huyết kích động khôi phục vỡ ra móng vuốt, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn không nghĩ tới Lôi Thần Trạc bên trong thậm chí có vương giả sát niệm, đây tuyệt đối là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn thứ đồ vật. Bất quá lại để cho hắn nghi hoặc chính là, có đáng sợ như vậy đại sát khí, vì cái gì đối phương trước khi không trực tiếp đi triển đi ra? Bởi như vậy có lẽ hắn bị thương quá nặng, chẳng lẽ vô địch vương giả sát niệm không cách nào chủ động kích phát, chỉ có thể bị động thi triển đi ra? Lâm Hiên trong mắt tách ra một vòng lạnh thấu xương hào quang, hắn càng phát ra cảm thấy có khả năng rồi, hơn nữa hắn suy đoán vô địch vương giả sát niệm sẽ không quá nhiều, bằng không thì Vạn Lôi Thánh Tử cũng sẽ không đào tẩu, Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão này cũng sẽ không như thế khẩn trương. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, nếu quả thật là như thế này, chuyện kia tựu dễ làm rồi. Hừ, một đám vô địch vương giả sát niệm mà thôi, tự muốn đi giết ta, các ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên lần nữa giết đi lên, cái gì, tiểu tử này cũng dám chống lại vô địch vương giả sát niệm, hắn không muốn sống chăng ư? Chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì dựa cùng át chủ bài? Trong thông đạo võ giả nghị luận nhau nhau, Vạn Lôi Thánh Địa người thì là sắc mặt biến thành màu đen, đáng chết. Trong đó Vạn Lôi Thánh Tử bàn tay vung lên, thao túng Lôi Thần Trạc liền xông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh, quá vô tri rồi, hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết vô địch vương giả sát niệm lợi hại. Quả nhiên, ở giữa thiên địa một cỗ đáng sợ sát ý lưu chuyển xuyên thủng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người lạnh run, phủ phục trên mặt đất, Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, trên người hắn vô số kiếm quang vờn quanh, hình thành long kiếm hư ảnh, gào thét hư không, cùng vô địch vương giả sát niệm, đối kháng, một tiếng âm vang, thiên địa run rẩy, Lâm Hiên đến lui ra ngoài, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, thấy thế, Vạn Lôi Thánh Tử liều lĩnh cười ha hả, chứng kiến ấy ư, tiểu tử, tự loại người như ngươi vô tri con sâu cái kiến, còn dám cùng vô địch vương giả tranh phong, một đám sát niệm là có thể diệt ngươi, ngươi có cái gì tốt hung hăng càn quấy, mặc dù đã thương ta, đó cũng là vô địch vương giả lực lượng, cũng không phải lực lượng của ngươi, thật không biết, ngươi nơi nào đến hung hăng càn quấy. Lâm Hiên khóe miệng lau khô máu tươi, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời rồi, một đám sát niệm mà thôi, cũng không phải vô địch vương giả bản thể hàng lâm, ngươi cảm thấy, thật có thể đủ giết được ta sao? Vô địch vương giả tính toán cái gì? Kế tiếp, cho ngươi nếm thử, thánh nhân uy áp. Lâm Hiên lại xé mở một giác thánh nhân phong ấn, oanh, một cỗ mang tất cả thiên địa lực lượng bừng lên, cái kia vô địch vương giả sát niệm, như là bão tố trong lay động thuyền nhỏ, bị thoáng cái nuốt hết, đáng chết, một màn này, lại để cho Vạn Lôi Thánh Địa người, điên cuồng mà gào thét, Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Ngũ Hành Cung người, cũng là liên tiếp lui về phía sau, lần nữa chống cự cái này của thánh nhân uy áp, bất quá khá tốt, lúc này đây, Lâm Hiên tử xé mở một tiểu một lát, tự một lần nữa phong ấn rồi. Cái này lại để cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Vạn Lôi Thánh Địa người, nhưng lại sắc mặt biến thành màu đen, bọn hắn lôi thần trạc bên trong vô địch vương giả sát niệm đã bị phai mờ rồi, tự tính toán còn lưu lại một tia, cũng phi thường rất hiếm, căn bản không cách nào nữa phát huy xứng đáng lực lượng. Ha ha ha ha, cái gì vô địch vương giả sát niệm, tại thánh nhân trước mặt, cái rắm cũng không phải. Ám Hồng Thần Long liều lĩnh cười lạnh, ngươi lại sâu nha, tại tới giết đi bổn hoàng nha, nhìn xem ngươi vô địch sát niệm, còn được hay không được. Lâm Hiên bên kia, cũng là huy kiếm giết đi lên, Long Uyên cổ kiếm hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Lăng không chém xuống, nghiền nát hư không, chạm tại lôi thần trạc thượng diện, oanh một tiếng, đem lôi thần trạc lần nữa đánh bay. Cùng lúc đó, lăng lệ ác liệt kiếm quang, chém về phía Cửu Tiêu Thánh Tử. Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt đại biến, hắn cũng biết đối phương kiếm khí lợi hại, liền lôi thần trạc đều ngăn cản không nổi, chỉ sợ hắn bản thể, càng ngăn cản không nổi, cho nên, hắn rất nhanh lui về phía sau, đồng thời hắn lần nữa điều khiển lôi thần trạc, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tiến hành ngăn cản, bất quá, đại long kiếm hồn lực lượng, cũng không phải hắn có thể tưởng tượng, nếu như hắn còn có được vô địch vương giả sát niệm, có lẽ có thể chống lại, nhưng là bây giờ, chỉ bằng vào một cái lôi thần trạc, căn bản chống lại không được. Quả nhiên, ba kiếm về sau, lôi thần trạc lần nữa bị đánh bay, kiếm thứ tư, đem Vạn Lôi Thánh Tử chặn ngang chặt đứt. Thánh tử, Vạn Lôi Thánh Địa những trưởng lão này, đều điên rồi, bọn hắn nổi điên, thậm chí thiêu đốt linh lực, điên cuồng phóng tới tiến đến, muốn đem Vạn Lôi Thánh Tử cứu đến, một nửa người xông về Vạn Lôi Thánh Tử, một nửa khác người, điên cuồng mà thẳng hướng Lâm Hiên, các loại bí thuật pháp bảo, không muốn sống ném đi đi ra ngoài, Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, thân thể nhoáng một cái, rất nhanh thối lui đến phương xa, thật tốt quá, cứu Thánh Tử, nhìn thấy đối phương không có ra tay, Vạn Lôi Thánh Địa những người này, thở dài một hơi, rầm rầm rầm, Vạn Lôi Thánh Tử đứt gãy thân hình, cũng là lại lần nữa tổ hợp, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, đi mau, đi nhanh lên, hắn cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, bên cạnh hắn tụ tập 6-7 tên trưởng lão, chung quanh càng là có thêm phần đông Vạn Lôi Thánh Địa đệ tử, đưa hắn hộ tại trung tâm, đám người bọn họ, rất nhanh lui về phía sau, Lâm Hiên cũng không có truy, ngược lại giơ lên một vòng cười lạnh, trong mắt của hắn, hiển hiện thần bí kim sắc đường vân, không tốt, là linh hồn lực công kích, thánh tử, nhanh phòng ngự, Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão, điên cuồng la lên. Bọn hắn đem linh hồn phòng ngự pháp bảo toàn bộ bao phủ tại Vạn Lôi Thánh Tử trên người. Chương 2518, lại chạm Cửu Tiêu, Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão điên cuồng la lên, bọn hắn đem linh hồn phòng ngự pháp bảo toàn bộ bao phủ tại Vạn Lôi Thánh Tử trên người. Vạn Lôi Thánh Tử càng là mở ra pháp bảo của mình, đối phương linh hồn lực có thể một chút cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với cái kia kiếm khí yếu hơn nữa, càng thêm quỷ dị. Cho nên, bọn hắn không dám có chút chủ quan, bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến, Lâm Hiên linh hồn lực công kích, cũng không phải hướng về phía Vạn Lôi Thánh Tử đi, mà là hướng về phía Vạn Lôi Thánh Tử bên cạnh một cái trưởng lão đi. Cái này trưởng lão, khoảng cách Vạn Lôi Thánh Tử phi thường gần, ngay tại tay trái của hắn bên cạnh. Hơn nữa, tại vừa rồi, người này trưởng lão, liền linh hồn của mình phòng ngự pháp bảo, cho Vạn Lôi Thánh Tử, có thể nói, hiện tại căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự. Không thể không nói, những trưởng lão này, thật sự là tận tâm tận trách, tình nguyện chính mình bị linh hồn diệt sát, cũng muốn phòng hộ ở Vạn Lôi Thánh Tử. Bất quá, cái này cũng đang cho Lâm Hiên cơ hội, Lâm Hiên cũng không có sử dụng đốt hồn, hắn áp dụng mặt khác một loại thần thông, thần dẫn, một loại điều khiển loại đồng thuật, cũng tự nói, có thể tạm thời khống chế người khác linh hồn, do đó khống chế người kia. Lâm Hiên hiện tại linh hồn lực, sao mà cường đại, đã vượt ra khỏi tuyệt thế đại năng, hơn nữa thiên cơ thần đồng, cho nên đối phương cái kia trưởng lão, tuy nhiên cũng là một gã tuyệt thế đại năng, bất quá, hay vẫn là bị trong nháy mắt khống chế. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng quỷ dị quang, thân thể không bị khống chế, một thanh trường đao phù hiện tại trong tay của hắn, sau đó, chém về phía Vạn Lôi Thánh Tử, tay nâng, đao rơi, Vạn Lôi Thánh Tử bị chém thành hai khúc, máu tươi cuồng rơi vãi, tình huống như thế nào? Vạn Lôi Thánh Tử lại bị người cho bổ, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ lại, Lâm Hiên tiểu tử kia lại động thủ? Không, không đúng, là ai? Là Vạn Lôi Thánh Địa chính là cái kia trưởng lão, chung quanh thông đạo võ giả. Đều điên rồi, đừng nói là bọn hắn rồi, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa người, càng là vẻ mặt ngốc trệ, Vạn Lôi Thánh Địa những người kia, càng là điên cuồng, chết tiệt, ngươi làm gì? Người bên cạnh, vội vàng đem ra tay cái kia trưởng lão, một trưởng oanh phi, cái kia trên người trưởng lão, xương cốt nát, nửa thân thể càng là hóa thành huyết vụ, hắn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, đụng nát hư không, bất quá, cái này đau đớn cũng làm cho hắn theo huyễn thuật trong tỉnh táo lại. Đương hắn biết được chính mình là một chuyện thời điểm. Hắn nổi điên thét lên, không, đáng chết, đây không phải ý của ta, ta bị người cho đã khống chế, nhưng mà, Vạn Lôi Thánh Địa những người kia, nhưng lại như lâm đại địch, thủy chung không làm cho đối phương tới gần, mặt khác một bên, Vạn Lôi Thánh Tử điên cuồng kêu thảm thiết, hắn không nghĩ tới, lại bị người một nhà cho bổ, cái này lại để cho hắn bị thương, quá nặng rồi, khá tốt, mặc dù trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thân thể của hắn, chậm rãi khép lại, bất quá vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng. Theo phía sau hắn truyền đến, còn muốn khôi phục sao? Đi xuống địa ngục, cùng Ngũ Hành Thánh Tử a. Không, Vạn Lôi Thánh Tử, nổi điên gầm rú, nhanh cứu ta, Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão đều điên rồi, muốn xuất thủ cứu giúp. Bất quá, đã chậm, ngay tại vừa rồi như vậy hỗn loạn thời điểm, Lâm Hiên thể hiện ra cực hạn, tốc độ đi tới Vạn Lôi Thánh Tử sau lưng, hình rồng bóng kiếm ngưng tụ tại trong tay của hắn, một kiếm chém xuống, Đại Long kiếm hồn chém chết hết thảy, trực tiếp đem đối phương tâm thần đều diệt, bành. Vạn Lôi Thánh Tử còn không có phục hồi như cũ thân thể, lần nữa nổ tung, hóa thành huyết vụ, lúc này đây, liền xương cốt cạn bã đều không thừa rơi xuống, hóa thành thành từng mảnh huyết vũ, rơi tứ phương, cái kia linh hồn đã ở lạnh thấu xương kiếm quang bên trong, cùng một chỗ bị diệt, Đại Long kiếm hồn vừa ra, không gì sánh kịp, Vạn Lôi Thánh Tử bị giết, thương thiên, tất cả mọi người điên rồi, đây là cái thứ ba thánh tử vẫn lạc a, trước khi tuy nhiên cổ mộ hung hiểm, nhưng là cũng không có thánh tử cấp bậc người vẫn lạc. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại, vậy mà liên tiếp vẫn lạc ba cái thánh tử. Hơn nữa, còn không phải bị trong cổ mộ cường đại trận pháp cho giết, mà là bị một thanh niên chủ, cường thế chém giết, đã xong, động đất, tuyệt đối là động đất. Chỉ sợ tam đại thánh địa, sẽ nổi điên, liều lĩnh đuổi giết, quả nhiên, Vạn Lôi Thánh Tử trưởng lão, điên cuồng kêu thảm thiết, bọn hắn bắt đầu tiêu đốt linh lực của mình, đầy người sát khí ngập trời. Giờ khắc này, bọn hắn có thể sát thần diệt Phật, không riêng Vạn Lôi Thánh Tử, Ngũ Hành Cung. Cửu Tiêu Thánh Địa, giờ khắc này, cũng là liều lĩnh ra tay, bọn hắn phong tỏa thiên địa tứ phương, thề nhất định phải giết đối phương. Lâm Hiên phất tay, Côn Đồ Long, tranh thủ thời gian tiến đến, hắn đưa tay đánh ra Hắc Thổ Hào, hai người tiến vào, đồng thời, Lâm Hiên triệt để vạch tìm tòi thánh nhân xương tay phong ấn. Lập tức, một cỗ lực lượng đáng sợ dũng mãnh tiến ra, bao phủ cả phiến không gian. A, không tốt, chạy mau, trong thông đạo người, sợ tới mức da đầu run lên, quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị thánh nhân uy áp bao phủ, hóa thành mảng lớn huyết vụ, chỉ có một ít cao thủ có thể đào thoát, bất quá, thân thể của bọn hắn cũng bị đánh nát rồi, chỉ có một đầu lâu bảo trì nguyên vẹn, ở phía xa một lần nữa tổ hợp, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ, đi nhanh lên, những người này cũng không dám nữa dừng lại, cũng không muốn biết tình hình chiến đấu thế nào, cái này thánh nhân uy áp, thật sự thật là đáng sợ, chết tiệt, tiểu tử kia điên rồi sao, hắn lấy cái gì chống cự cỗ lực lượng này, chẳng lẽ lại, hắn muốn đồng quy vu tận? Những người này một bên đào tẩu, một bên hoảng sợ vạn phần, trong đại điện, tam đại thánh địa người, càng là kêu thảm thiết liên tục, bọn hắn không thể tưởng được, đối phương vậy mà thật sự dám kích phát thánh nhân uy áp. Trước khi, đối với thánh nhân xương tay, tuy nhiên bọn hắn hoảng sợ, nhưng là cũng không có tánh mạng uy hiếp, bởi vì bọn họ biết rõ, đối phương không dám toàn diện bộc phát, bằng không thì đối phương cũng khó có thể mạng sống, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà toàn diện bạo phát, vì cái gì, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trong nháy mắt. Không ít trưởng lão, thiên tài, bị từng sợi thánh uy xuyên thủng, thân thể của bọn hắn tại trên bầu trời vỡ ra, hóa thành huyết vụ, thê mỹ, nhưng lại để cho người tuyệt vọng, nhanh triệu hồi chúng ta địa bài. Tam đại thánh địa trưởng lão nổi điên gào thét, một tòa tiên cung bay tới, đại môn mở ra, đem những còn lại kia người đặt đi vào, một tòa tử sắc lôi trì hàng lâm, lan tràn đáng sợ lôi đình, đồng dạng bao phủ còn lại vạn lôi thánh địa trưởng lão. Trên bầu trời, một phương ngũ hành kỳ phiên cổn, bao phủ ngũ hành cung còn sống người, cái này tam đại pháp bảo, trước khi đều tại đối kháng thánh nhân xương tay, cho nên bọn hắn không cách nào vận dụng, nhưng là bây giờ, thánh nhân xương tay triệt để bộc phát, bọn hắn cũng chống lại không được, tranh thủ thời gian dùng cái này tam đại pháp bảo, hộ vệ còn lại người, phòng ngừa bị toàn bộ phong sát, còn lại người, toàn bộ đều ẩn nấp rồi, trong không gian, chỉ có thánh nhân uy áp, cùng đầy trời huyết hải, tuy nhiên tam đại thánh địa người, đều dùng siêu cấp át chủ bài bác, nhưng là chỉ có cực một số nhỏ người còn sống sót. Ước chừng có một phần năm đêm, những người còn lại, toàn bộ bị diệt sát rồi. Hơn nữa, tự tính toán bọn hắn trốn ở tại át chủ bài ở bên trong, hay vẫn là nhận lấy mãnh liệt trùng kích, tam đại pháp bảo không ngừng lui về phía sau, tại trên bầu trời lắc lư. Mặt khác một bên, hắc thổ hào bên trong, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, thở dài một hơi, bọn hắn thông qua màn sáng, nhìn phía bên ngoài, đường bọn hắn chứng kiến, tam đại thánh địa tổn thất thảm trọng thời điểm, hai người đều nở nụ cười. Chương 2519, nội ứng, ám hồng thần long cười lạnh, lại để cho đám người kia đuổi giết chúng ta, hiện tại biết rõ đau khổ đi à nha, bất quá rất đáng tiếc, không có toàn bộ diệt sát, có thể làm được một bước này, đã rất tốt, muốn hoàn toàn diệt sát, là không thể nào, nếu như không phải chúng ta vận dụng xương tay, chặn bọn hắn tam đại pháp bảo, chỉ sợ muốn chém giết ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử, cũng là phi thường khó khăn. Lâm Hiên trầm giọng, hắc thổ hào tại bên trên bầu trời càng không ngừng lắc lư, cũng là nhận lấy mãnh liệt trùng kích, bất quá, đây chính là một tòa siêu cấp linh thuyền, tuy nhiên trùng kích mãnh liệt, nhưng là căn bản đánh không phá, cho nên, bên trong Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng không lo lắng, bọn hắn ở giữa không trung định trụ thân thể, rất nhanh trao đổi. Lâm Hiên nhíu mày, ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai, giết cửu tiêu thánh tử, thật không phải là ngươi làm hay sao? Ám hồng thần long hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, vậy thì kỳ quái, tên kia thế nhưng mà có tiên cung, xem hiện tại bộ dạng, cái này tiên cung có thể ngăn cản được thánh nhân uy áp rồi. Thế nhưng mà, cái kia cửu tiêu thánh tử, lại bị giết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ lại, còn có những người khác, có được thánh nhân pháp bảo? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút a, lần này vào, đều là cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, thậm chí, có thánh thể như vậy tồn tại. Ai biết, trong lúc này, còn có hay không cái gì thần bí nhân che giấu? Ví dụ như Diệp gia, Giao Quang thánh địa, đều có cực đạo vũ khí phòng chế phẩm, uy lực kia, nếu như toàn bộ bộc phát, thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, không thể so với thánh nhân uy áp chênh lệch, có lẽ còn có một nguyên nhân. Lâm Hiên trầm giọng nói đến, nguyên nhân gì? Ám hồng thần long hỏi. Nội ứng, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, còn nhớ rõ ta vận dụng thần dẫn đến kích thương vạn lôi thánh tử sao? Bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, mặc dù vạn lôi thánh tử bị trùng trùng điệp điệp bảo hộ, hay vẫn là bị ta đắc thủ rồi, cho nên nói ngàn phòng vạn phòng, nội ứng khó khăn nhất phòng. Ngươi nói là cửu tiêu thánh địa bên trong người đem cửu tiêu thánh tử giết đi? Ám hồng thần long cũng là hít sâu một hơi, vậy hắn đồ cái gì đâu? Cửu tiêu thánh tử bị diệt, thế nhưng mà đại chấn động, những người này tự tính toán còn sống trở về cũng sẽ phải chịu thánh địa trừng phạt, thánh địa tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Cái kia nếu như cửu tiêu thánh tử chết, đối với người kia có chỗ tốt ni, ví dụ như hắn có thể trở thành mới thánh tử, ngươi nói là dự khuyết thánh tử làm? Ám hồng thần long lập tức cũng đã minh bạch, xác thực thánh tử vị phi thường lại để cho người đỏ mắt. Bất quá ngày bình thường mặt, thánh tử thực lực cường đại, có vô số ủng hộ, những người khác căn bản không cách nào ám toán. Thế nhưng mà, nếu như một cái thánh tử trọng thương, còn hạ lạc không rõ, vậy thì không giống với á, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt đối phương, những thứ khác sau bổ thánh tử, thì có thể đời sau thánh tử, vậy thì có cơ hội, trở thành tương lai thánh địa chủ nhân nha. Cái này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là những thứ khác dụ, hoặc, coi như là cửu tiêu thánh địa nội bộ nhân viên, cũng làm được loại chuyện này. Dù sao, nhân tâm mới là ác độc nhất, được rồi, vấn đề này cùng ta không có quan hệ, tự lại để cho bọn hắn chó cắn chó a, tốt nhất chia năm xẻ bảy mới tốt. Lâm Hiên cười lạnh, hắn chuẩn bị thu hồi thánh nhân xương tay, sau đó rời đi, bàn tay kết ấn, Lâm Hiên đánh ra mấy đạo phong ấn, theo hắc thổ hào bên trong nhẹ nhàng đi ra ngoài, phi hướng tiền phương, muốn lần nữa phong ấn, bất quá lúc này đây, hắn lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra, phong ấn mất đi hiệu lực rồi. Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long cũng là nghi hoặc, không có lẽ. Ta thử xem, hắn long chảo vung vẩy, bay ra mấy cái phong ấn, bất quá lúc này đây, đồng dạng không có có thành công, cha mẹ nó, tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại, phong ấn không được nữa, tiểu hiên tử, ngươi vạch tìm tòi bao nhiêu phong ấn nha, không phải quá lớn, cùng trước khi đồng dạng, ba đạo phong ấn a, trước khi, Lâm Hiên đối chiến chiến tộc cường giả chiến vô ngân thời điểm, tự xé mở qua loại này phong ấn, lúc ấy, hắn cũng thành công một lần nữa phong ấn thánh nhân xương tay. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hắn vậy mà phong ấn không được, lần này tại là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, lúc trước cùng Chiến Vô Ngân đánh chính là thời điểm, hắn chỉ là thất tinh sơ kỳ vương giả, hiện tại, hắn đã là trong thất tinh kỳ vương giả rồi, thực lực cùng tu vi, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói, phong ấn, có lẽ càng thêm nhẹ nhõm mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hoàn toàn không phải cái dạng này, không tốt, bất thường rồi, nhất định là xảy ra vấn đề gì, chết tiệt, cái này trong cổ mộ quá tà môn nhi rồi. Ám Hồng Thần Long cũng là trong nội tâm sợ hãi, hắn tổng cảm giác, cái này cổ mộ tuyệt đối không đơn giản, hiện tại thánh nhân xương tay, rất có thể cũng là bởi vì cổ mộ nguyên nhân, quả nhiên, hắn vừa dứt lời xuống, bên ngoài thánh nhân xương tay, phong ấn lần nữa phá vỡ, càng ra đáng sợ uy áp, mang tất cả ra, lúc này đây, không riêng toàn bộ đại điện, chung quanh thông đạo, cùng với xa xa không gian, toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng đến, không tốt, Hắc Thổ Hào bị trong nháy mắt đánh bay, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, cũng là khí huyết viên cổn. Mặt khác, Tiên Cung, Lôi Hải, Ngũ Hành Kỳ bên trong, những tam đại thánh địa kia võ giả, càng sợ tới mức da đầu run lên, bọn hắn rốt cuộc bất chấp cái gì, rất nhanh lui về phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, xé nát hư không, Lâm Hiên cũng không có đi, hắn gắt gao nhìn thẳng thánh nhân xương tay, hiện tại, hắn cũng có thể an toàn ly khai, bất quá, hắn còn phải phong ấn xương tay, cho nên, hắn ngừng lưu tại đây, tạch tạch tạch, vừa lúc đó, chung quanh hư không, rất nhanh nghiền nát, xuất hiện lần lượt lỗ đen. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, không tốt, lại là tình huống này. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thay đổi sắc mặt, giờ khắc này, không riêng gì bọn hắn, toàn bộ trong cổ mộ võ giả, toàn bộ kinh hô, những người này phân tán bốn phương tám hướng, có đoạt bảo, có sát nhân, có tại chống lại trận pháp, giờ phút này, đều không ngoại lệ, bọn hắn bên người hư không, xuất hiện nghiền nát vết rách, một màn này cực kỳ tương tự, bởi vì ngay tại không lâu, bọn hắn phát hiện Thanh Đồng Đại Đỉnh bên trong ẩn 99 cái vô địch vương giả đầu lâu, sau đó, hư không nghiền nát, bọn hắn bị truyền tống đến bốn phương tám hướng, hiện tại, đã xảy ra giống nhau sự tình, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, những người này điên cuồng thét lên, chẳng lẽ lại có người đụng phải cái kia chính là 99 cái vô địch vương giả đầu lâu. Diệp gia, Diệp Vô Đạo nhíu mày, Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Tử ánh mắt lập lòe, trên người hắn 108 đạo thần ma quang hoàn, đưa hắn bảo vệ, chẳng lẽ nói, trong cổ mộ, còn có cùng loại với Thanh Đồng Đại Đỉnh cùng 99 khỏa đầu lâu thứ đồ vật. Không riêng gì bọn hắn, Cổ Tam Thông, Vô Hoa, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu, Hình Thiên, cùng với sở hữu cường giả, toàn bộ sợ ngây người. Sau một khắc, bọn hắn bị lỗ đen thôn phệ, căn bản không cách nào phản kháng. Lâm Hiên bên này, Hắc Thổ Hào, cũng bị lỗ đen nuốt, đáng chết. Lâm Hiên gào thét, dùng cơ hội cuối cùng, lần nữa đánh ra một bộ phong ấn, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Kế tiếp, hắn cũng không biết, trời đất quay cuồng. Bốn phía tối như mực, không biết đã qua bao lâu, rốt cục xuất hiện ánh sáng, đây là, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, tranh thủ thời gian nhìn qua hướng ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài rộng lớn vô cùng, mênh mông bát ngát, cái kia là địa phương nào, lại là kỳ dị không gian sao, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, chương 2520, thánh nhân, biến dị, lại là kỳ dị không gian sao, Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, Lâm Hiên lắc đầu, không đúng, ngươi xem xuống mặt đại địa, cùng trong cổ mộ những cung điện kia mặt đất, vừa sờ đồng dạng, tràn đầy hồng hoang thê lương khí tức, nghĩ đến, chúng ta có lẽ vẫn còn trong cổ mộ, ta đoán, cái này cũng hẳn là một cái đại điện, chỉ có điều tại đại điện quá rộng lớn rồi, vừa nhìn vô tích, chết tiệt, lại bị truyền tống rồi, chẳng lẽ lại, thánh nhân xương tay gây ra cái này trong cổ mộ cái gì cơ quan? Có khả năng, Lâm Hiên gật gật đầu, Ám Hồng Thần Long khóe miệng co giật, tiểu hiên tử, ngươi nói thánh nhân xương tay phát ra uy áp, sẽ không dẫn động trong lúc này thánh nhân thi thể đi à nha? Chớ nói nhảm, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là sợ tới mức da đầu run lên, một đám thánh nhân uy áp, bọn hắn đều chống lại không được, nếu như, cái này trong cổ mộ chôn giấu cổ đại thánh nhân, phục sinh, hoặc là thi thể đã xảy ra biến dị, như vậy bọn hắn tất cả mọi người, đều đã xong, bất kể cái gì hoang cổ thế gia, tuyệt thế thánh địa, mà ngay cả bọn hắn có được Hắc Thổ Hào, cũng không được, thánh nhân, cách bọn họ thật sự là quá xa xôi rồi, đoán chừng một ánh mắt, có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người bộ diệt sát. Ám Hồng Thần Long cũng bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Không có khả năng, đã chết đi bao nhiêu vạn năm người rồi, không có khả năng phục sống lại. Đột nhiên lúc này, Ám Hồng Thần Long kinh hô, tiểu tử, thánh nhân xương tay, vậy mà trở lại rồi. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện, tại Hắc Thổ Hào trên mặt đất, yên tĩnh nằm một tiết màu trắng xương tay. Giờ phút này thánh nhân xương tay, lần nữa bị phong ấn. Thật tốt quá, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thở dài một hơi, bàn tay một chiêu, thánh nhân xương tay bay tới trong tay của hắn. Quả nhiên bị phong ấn, vốn là hắn còn đang lo lắng, bọn hắn bị truyền đưa đến, thánh nhân xương tay làm sao bây giờ, chẳng phải là mất đi, không nghĩ tới, vậy mà chủ động địa trở lại rồi. Vấn đề này rất tà môn. Trước chớ lộn xộn, xem trước một chút tại đây là địa phương nào. Trên bầu trời, từng đạo không gian vết rách hiển hiện, từng đạo bóng người xuất hiện. Xem ra, ngoại trừ Lâm Hiên, ám hồng thần long bên ngoài, những người khác cũng bị truyền tống đã đến rộng lớn khôn cùng trong đại điện. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện, những người này vừa xuất hiện, cũng là hào quang vạn trường, phòng hộ, sau đó, kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. Đó là cái gì? Bọn hắn thấy được trên bầu trời trôi nổi màu đen linh thuyền. Nguyên một đám như lâm đại địch, hào quang lóe lên, linh thuyền biến mất, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình, ra tại trong hư không, là tiểu tử kia, những người này kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lâm Hiên, chúng ta cũng là bị truyền tống tới, Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ địa khai chiến, những người này thở dài một hơi, xem ra, đối phương có lẽ cùng bọn họ đồng dạng, bị truyền tống tới, chết tiệt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, những người này nghị luận nhau nhau, bọn hắn không biết, là Lâm Hiên thánh nhân xương tay tạo thành, bằng không thì chỉ sợ, những người này thậm chí nghĩ đi lên cùng Lâm Hiên dốc sức liều mạng rồi. Thiếu chủ, Hình Thiên cũng truyền tống tới, lập tức bước chân đạp mạnh, đi vào Lâm Hiên bên cạnh, trừ hắn ra bên ngoài, Lý trưởng lão, Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao bọn người, đều là nhau nhau theo bốn phương tám hướng chạy đến. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tĩnh Thu hoan hô chạy tới. Lâm Hiên đem hai người ôm vào trong ngực, quan tâm hỏi, hai người các ngươi, không có bị thương à? Nhìn thấy một màn này, những người khác cái kia hâm mộ ghen ghét hận nha, ta thảo, cái này trái ủng phải, đây chính là nhân sinh đỉnh phong à? Chết tiệt tiểu tử, vậy mà tại chỗ tú ân ái, ai lên đi giết hắn? Từng đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, oanh, bọn hắn không nói, bởi vì trên bầu trời, một đạo hoàng kim nhân ảnh truyền tống đi ra, người này thân hình cao lớn, thông hoàng kim khí huyết tràn đầy, phảng phất thái cổ ma thần. Diệp Vô Đạo, ta như thế nào cảm giác, khí tức của hắn lại cường hoành rồi. Thương Thiên nha, cái này thánh thể, không hội được cái gì nghịch thiên đại cơ duyên. Đột phá a, mọi người thét lên, thần sắc hoảng sợ, những thánh tử kia thánh nữ, cũng là như lâm đại địch. Xác thực, bọn hắn cảm giác Diệp Vô Đạo khí tức, so với trước muốn cường hoành nhiều lắm. Hơn nữa, đây không phải toàn lực bộc phát, đây chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, ngẫu nhiên phát ra khí tức. Đối phương, đột phá, tứ tượng thánh tử nắm chặt nắm đấm, trong khoảng thời gian ngắn. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, thật là làm cho người khó có thể tin. Tiêu Tan cung thánh nữ, cũng là ánh mắt lập lòe, không hổ là thánh thể, vậy mà có được lớn như thế cơ duyên. Cửu Lê Hoàng triều một cái hoàng tử, đồng dạng hâm mộ vạn phần. Diệp Vô Đạo xuất hiện về sau, lập tại trong hư không, vờn quanh tứ phương, rất nhanh, hắn thấy được Lâm Hiên, cười chào hỏi, Lâm Hiên đồng dạng đáp lại, Diệp Vô Đạo sau lưng, Diệp gia những trưởng lão kia, cường giả, cũng là nhao nhao chạy đến, cùng hắn hội hợp. Tại hắn về sau, Giao Quang Thánh Tử cũng tới, trên người đầy trời hào quang càng thêm lóng lánh, ta như thế nào cảm giác, cái này Giao Quang Thánh Tử khí tức, cũng so trước kia càng thêm cường hãn nữa nha. Giao Quang tranh chấp xuất hiện về sau, cũng là ánh mắt vờn quanh tứ phương, trên người hắn hào quang vạn trượng, lại để cho người căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn. Chỉ có một đôi mắt như là thần đăng, từng đạo cường đại thân ảnh hàng lâm, ở trong đó, có một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt anh tuấn, hắn phong thần tuấn lãng, như là trích tiên. Thái Huyền Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Tử, hắn vừa xuất hiện, trên người hào quang liền rất nhanh biến mất, thoạt nhìn phảng phất là một người bình thường, mọi người nhìn thoáng qua, liền không có ở chú ý, bởi vì đối phương khí tức, so Giao Quang Thánh Tử, Diệp Vô Đạo, tựa hồ phải kém đi một tí, càng ngày càng nhiều người hội tụ, ở trong đó, Cửu Tiêu Thánh Địa, Ngũ Hành Cung, cùng Vạn Lôi Thánh Địa người, đều đến rồi, chỉ có điều, những người này còn không biết, đã xảy ra sự tình, bằng không thì bọn hắn không sẽ như thế bình tĩnh. Trong đó, trời cao thánh trong đám người, một người nam tử, trong mắt hào quang lập lòe, xem ra hết sức hưng phấn, đương hắn ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời Lâm Hiên lúc, lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu tử, như thế này nhìn ngươi chết như thế nào, hắn là trời cao thánh đế một cái dự khuyết thánh tử. Trước khi, hắn là một đại sự tình, nếu như chuyện này truyền tới, hắn tin tưởng nhất định có thể kinh ngạc đến ngây người những người này. Hơn nữa, không có người hội hoài nghi hắn, tất cả mọi người, hội hoài nghi cái kia tên Lâm Hiên, bởi như vậy. Hắn đã được tiện nghi, nhưng lại giá họa cho những người khác, có thể nói là một thạch nhiều điều. Chung quanh, tại đây đến cùng là địa phương nào? Những người khác, nghị luận nhau nhau, những trưởng lão kia, cũng là hội tụ cùng một chỗ. Rất nhanh thảo luận, dầm dầm dầm, bất quá cái lúc này, trên bầu trời lần nữa vỡ ra, ba đạo khổng lồ khí tức truyền tới. Này khí tức vừa xuất hiện, liền áp sập hư không, tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc, nổi điên địa lui về phía sau, thậm chí một số võ giả lui chậm, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Chết tiệt, là ai? Gặp nguy hiểm, nhanh phòng ngự, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người như lâm đại địch, bất quá khi bọn hắn chứng kiến người công kích thời điểm. bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời, ba cái lỗ đen hiển hiện, một tòa tiên cung trôi nổi, một tòa lôi trì lan tràn, một cây ngũ hành kỳ trên không trung lắc lư, tam đại bảo khí trên không trung xuất hiện, cũng không phải công kích, mà là tùy ý phát ra khí tức. Tự oanh đã bay những người này. Thương thiên, thật cường hãn, đây là ngũ hành cung, vạn lôi thánh địa, trời cao thánh đế át chủ bài a. Bọn hắn như thế nào vận dụng? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Chương 2521, khiếp sợ thế giới, vạn lôi thánh địa, cửu tiêu thánh địa, ngũ hành cung người, cũng là sững sờ, bọn hắn tranh thủ thời gian bay đi lên nghênh đón. Đến rồi, phía dưới, cái kia cửu tiêu thánh địa sau bổ thánh tử, cười lạnh, hô, trên không, tiên cung mở ra, 7-8 cái trưởng lão đi ra, bọn hắn không lý tập tễnh, sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang theo máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, xảy ra chuyện gì, đến đây nghênh đón cửu tiêu thánh địa cường giả, nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hoàng, bọn hắn, có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ lại, bị cổ mộ sát trận, những người khác cũng là nghi hoặc, ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa người, khẩn trương lên. Tiên trong nội cung đi ra trời cao trưởng lão, đều nhận lấy thương, như vậy lôi trì cùng ngũ hành kỳ người ở bên trong, có thể hay không cũng nhận được trùng kích. Quả nhiên, đương lôi trì cùng ngũ hành cung bên trong, những người kia đi tới lúc, bọn hắn cũng là sợ ngây người, bởi vì này những người này, khí tức uể oải, hai mắt đỏ bừng, trên người sát khí kinh người, toàn thân mang theo huyết quang, xảy ra chuyện gì, bọn hắn hỏi thăm, những người khác đồng dạng mở to hai mắt nhìn quan sát. Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tam đại thánh điện trưởng lão, cùng một chỗ khóc, nổi điên địa khóc lớn, phảng phất vừa sinh hạ đến nhi đồng. Thương thiên, đây là như thế nào cái tình huống? Những trưởng lão này hôn mê rồi ư? Tuyệt thế đại năng cấp bậc cường giả, vậy mà khóc, những người này, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đến đây nghênh đón tam đại thánh địa cường giả, cũng là sửng sốt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tim đập càng ngày càng lợi hại, xem ra, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn nghiêm trọng, không đúng, thánh tử đâu? Chúng ta thánh tử đâu? Tam đại thánh địa người, rốt cục kịp phản ứng, nhiều như vậy cường giả đến rồi, những người khác tựa hồ cũng đều đã đến, duy chỉ có không thấy bọn họ tam đại thánh địa thánh tử. Chẳng lẽ lại, bọn hắn thánh địa thánh tử, bị cái gì trận pháp cho vây khốn? Chúng ta thánh tử, bị giết, ngũ hành cung người, dẫn đầu hét thảm lên. Cái gì? Thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang, đem ngũ hành cung cường giả, dội chóng mặt trên mặt đất, những người khác cũng là một mảnh kinh hô, không thể tin được lỗ tai của mình, ngũ hành thánh tử bị giết. Thương thiên nha, điều đó không có khả năng, ta không tin, hay nói giỡn, là ai dám đối với ngũ hành thánh tử động thủ, có ai có thể giết ngũ hành thánh tử? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, trong đám người, cửu tiêu thánh địa sau bổ thánh tử, vẻ mặt mộng so, chuyện gì xảy ra, hắn ngây ngẩn cả người, hắn đang chờ đợi tin tức, hắn biết rõ, cửu tiêu thánh tử bị giết, nếu như tin tức này đi ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới, thế nhưng mà, hắn chờ đến, dĩ nhiên là ngũ hành thánh tử bị giết. Thương thiên, hắn tiêu diệt thế nhưng mà cửu tiêu thánh tử, như thế nào ngũ hành thánh tử cũng bị giết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không biết, những thứ khác thánh tử thánh nữ, cũng là nhíu mày, Diệp Vô Đạo, Giao Quang thánh tử, Đại Hạ hoàng tử, thần sắc ngưng trọng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đồng dạng nghi hoặc, Lâm Hiên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, những người này hay vẫn là còn sống đi ra, chúng ta thánh tử, cũng bị giết, chúng ta không cách nào cùng thánh địa giao đại, cửu tiêu thánh địa cùng vạn lôi thánh địa trưởng lão, cũng là điên cuồng kêu thảm thiết. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, còn thừa hai cái thánh địa người, đạt được tin tức này về sau, đồng dạng bị sợ ngây người, ba đại thánh tử, đều bị giết, toàn bộ trong đại điện, vô số âm thanh cường giả, thánh tử thánh nữ, giờ khắc này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nói thật, đường bọn hắn vừa nghe được ngũ hành thánh tử bị giết thời điểm. Bọn hắn không tin, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không có khả năng này, ngũ hành thánh tử tuy nhiên cường hãn, nhưng là tại sở hữu thánh tử ở bên trong, chỉ là trung bình trình độ. Nếu có cường đại thánh tử, mang theo đầy đủ át chủ bài, một mình đấu ngũ hành thánh tử, cũng không phải không thể chém giết, chỉ có điều, không có người nguyện ý chém giết thánh tử, đắc tội một cái thánh địa, cho nên, bọn hắn ngay từ đầu hoài nghi, có khả năng là một ít tán tu cường giả, hoặc là như Trung Châu Song Tử Vương như vậy tên điên a. Thế nhưng mà kế tiếp, đường bọn hắn nghe được, cửu tiêu thánh tử, vạn lôi thánh tử, đồng dạng bị người chém giết thời điểm, bọn hắn không thể đủ đã tiếp nhận, nói đùa gì vậy, một cái thánh tử vẫn lạc. Có lẽ là ngoại ý muốn, thế nhưng mà ba cái thánh tử cùng một chỗ vẫn lạc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, gặp cổ mộ tuyệt thế sát trận? Những nhân tâm này đầu kinh hoàng, dù sao, đây là thánh nhân cổ mộ, lưu lại một ít gì đó, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Ví dụ như, 99 khỏa vô địch vương giả đầu lâu, nếu như loại nào công kích phát ra, đừng nói ba cái thánh tử, 30 thánh tử, cũng không ngăn cản được. Cái này tam đại thánh địa người, cũng quá xui xẻo a. chẳng lẽ lại, vậy mà đồng thời gặp tuyệt thế sát trận, những người khác nghị luận nhau nhau, Cửu Tiêu Thánh Địa, cái kia sau Bổ Thánh Tử, cũng là sắc mặt âm trầm, thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình, cũng tốt, vừa vặn giúp ta che giấu, chỉ là, tiện nghi tiểu tử kia rồi, hắn nhìn phía Lâm Hiên, mặt khác Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ, ánh mắt lập lòe, Tam Đại Thánh Địa cường giả, thì là vội vàng hỏi, chết tiệt, ngươi nói cái gì, chúng ta Thánh Tử, làm sao có thể bị giết, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi ngược lại là nói nha, là ai giết chúng ta Thánh Tử, chẳng lẽ lại, thật là trong cổ mộ tuyệt thế sát trận, không phải tuyệt thế sát trận, Tam Đại Thánh Địa trưởng lão điên cuồng, bọn hắn ánh mắt quét ngang tứ phương, sau đó, nhìn thẳng một cái phương hướng, những còn sống này trưởng lão, nhao nhao gào thét, chỉ hướng tiền phương, là hắn, là tiểu tử kia, là hắn đã giết chúng ta Thánh Tử, cái gì, không phải sát trận, mà là người giết, là ai, thật là Trung Châu Song Tử Vương sao, những người này đều điên rồi, bọn hắn theo Tam Đại Thánh Địa trưởng lão ngón tay, nhìn về phía phương xa, trên đường bị chỗ ngón tay chỉ phương hướng, những võ giả kia lập tức né tránh, thậm chí lớp người già nhân vật cùng Thánh Tử, cũng là nhao nhao né tránh, bọn hắn ra đầu run lên, nói đùa gì vậy, bọn hắn cũng không giết qua cái gì Thánh Tử, càng không muốn bối cái này nồi đen, cho nên trong nháy mắt, mọi người trốn sau con thỏ còn nhanh, bất quá, có một đám người không có trốn, cái kia chính là Tiên Điện người, tất cả mọi người nhìn về phía cái hướng kia, đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên cùng Tiên Điện cường giả thời điểm, ra đầu run lên, không phải Trung Châu Song Tử Vương, là Tiên Điện người, chẳng lẽ lại, là Tiên Điện cường giả giết ba đại Thánh Tử, thế nhưng mà không có lẽ nha, Tiên Điện cường giả càng lợi hại, cũng không cách nào cùng Tam Đại Thánh Địa chống lại a. Dù sao, Tam Đại Thánh Địa liên thủ, chỉ sợ Diệp gia như vậy hoang cổ thế gia, cũng phải đau đầu, chớ nói chi là Tiên Điện rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt đã rơi vào Lâm Hiên bọn người trên thân. Trong đó, Thẩm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là ngây ngẩn cả người, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao bọn người, đồng dạng nghi hoặc, những Tiên Điện kia võ giả, càng là sợ ngây người, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão ba người, đồng dạng sững sờ, Hình Thiên quát lạnh, một bên nói bậy nói bạ, Lý trưởng lão cũng là đứng dậy, nếu như các ngươi muốn khai chiến, chúng ta phục bồi là được, nhưng, không muốn dùng bộ dạng như vậy không cần có lấy cớ. Chúng ta không sợ cùng các ngươi khai chiến, mặt khác hai cái trưởng lão đứng dậy, trên người bọn họ phát ra cường đại khí tức, sau lưng Tiên Điện võ giả, đồng dạng thân sắc âm lãnh, hay nói giỡn, cũng dám vu oan bọn hắn cũng sẽ không bối cái này nồi đen. Chương 2522, Thánh Địa vây giết, chết tiệt, ngươi cho rằng, chúng ta sợ ngươi ư, hôm nay, tự đem bọn ngươi, toàn bộ diệt sát, Tam Đại Thánh Địa người, điên rồi, hắn nhóm sát khí trên người ngập trời, như là mênh mông biển lớn, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, xem những còn sống này trưởng lão, như thế nổi giận bộ dạng, thậm chí không tiếc thiêu đốt tánh mạng linh hồn, cũng muốn ra tay, chẳng lẽ lại, thật là tiểu tử này làm, thánh nữ, tất cả mọi người lui về phía sau. Lập tức đại chiến muốn bộc phát, Tử Hà Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa trưởng lão, cũng là kinh hô, bọn hắn thánh nữ, vẫn còn Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên buông lỏng ra hai nữ, sau đó nói đến, hai người các ngươi, về trước riêng phần mình thánh địa, Hiên ta, Mộ Dung Khuynh Thành hô một tiếng, Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng nghi hoặc, các nàng phát hiện, đến bây giờ mới thôi, Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì, cái này làm cho các nàng đáy lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng là các nàng căn bản không dám xác định, nghe lời. Trở về đi, Lâm Hiên vỗ vỗ phía sau lưng của các nàng, sau đó một cỗ lực lượng, đem hai người bọn họ đẩy đi ra, hai người trở lại riêng phần mình thánh địa, hai người các nàng còn muốn phản hồi, bất quá lại bị riêng phần mình trưởng lão, cho gắt gao kéo lại, hay nói giỡn, xem Tam Đại Thánh bộ dạng này liều chết bộ dạng, các nàng cũng không muốn lại để cho chính mình thánh nữ mạo hiểm. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên trời dưới đất, không có người cứu được ngươi, ta muốn dùng máu của ngươi, để tế điện chúng ta thánh tử, yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy đi chết. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, rút hồn luyện phách, đem ngươi vĩnh viễn trấn địa ngục. Ngươi, còn có Tiên Điện những người này, một cái đều sẽ không bỏ qua. Tam Đại Thánh Địa võ giả, đằng đằng sát khí, đi lên đem Lâm Hiên bọn người vây quanh, những người khác thì là điên cuồng lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Bất quá ở trong đó, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người, nhưng lại nhíu mày, Vô Hoa khẩu tụng A Di Đà Phật, Lâm huynh, phải chăng cần phải trợ giúp? Diệp Vô Đạo càng là một bước bước ra, muốn đánh, ta cùng các ngươi, trên người hắn hoàng kim khí huyết thao thiên, lại để cho người nhịn không được muốn quỳ lại, nhìn thấy có người xuất đầu, Tam Đại Thánh Địa võ giả nhíu mày, mấy cái tồn sống lâu lão, thì là điên cuồng, ai dám ngăn trở, cùng một chỗ tu thập, bọn hắn thật là điên rồi, cái gì, những Tam Đại Thánh Địa này người, điên rồi sao, lại muốn cùng hoang cổ thế gia khai chiến sao, nhìn thấy hào khí trở nên càng ngày càng gấp, Lâm Hiên cũng là mở miệng, không tệ, ngũ hành thánh tử. Vạn Lôi Thánh Tử, xác thực là ta giết. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Thương Thiên, hắn đang nói cái gì? Hắn đã giết hai cái thánh tử. Không phải đem, tiểu tử này vậy mà thừa nhận. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có thực lực, chém giết hai cái thánh tử. Ta không tin, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số tiếng kinh hô truyền đến, mà ngay cả Diệp Vô Đạo cùng Vô Hoa, cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thừa nhận, trước khi bọn hắn ra tay, là vì bọn hắn cảm thấy Tam Đại Thánh Địa người cố tình gây sự. Cho nên bọn hắn nhìn không được, mới chịu ra tay, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà thừa nhận, cái này lại để cho bọn hắn xuất sư vô danh nha. Hừ, Lâm Hiên lại mở miệng, bất quá, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng không phải ta giết, cái kia thằng quỷ không may là bị ai giết, ta không biết, nhưng là, nếu như các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa người, muốn còn đâu trên đầu ta sẽ không để ý. Dù sao giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, đối với ta không có gì khác nhau, không có khác nhau, mọi người khóe miệng co giật, người giết thế nhưng mà thánh tử nha, người đưa người chém chính là rau cải trắng sao, giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì đối phương có thể chém liên tục ba đại thánh tử. Những không rõ kia chân tướng tam đại thánh võ giả, giờ phút này nghe nói như thế, cũng là nổi giận, nguyên một đám đằng đằng sát khí, chết tiệt tiểu tử, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi, cho chúng ta thánh tử báo thù. Vốn là, bọn hắn còn chưa tin bọn hắn thánh tử bị giết, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn ba đại thánh tử, thật sự khả năng bị giết. Hơn nữa, hung thủ dĩ nhiên là trước mắt người này. Tam đại thánh địa trưởng lão khí toàn thân run rẩy. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, tính toán ngươi có gan, cũng dám tại chỗ thừa nhận. Đã như vậy, vậy thì quỳ xuống chịu chết đi. Không riêng gì ngươi, tiên điện những người này, một cái đều sống không được. Ta muốn cho các ngươi toàn bộ nếm đến sống không bằng chết tư vị. Đầy trời sát khí kích động, tam đại thánh địa người như là giết giống như thần, vây quanh Lâm Hiên cùng tiên điện tất cả mọi người. Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Thu khẩn trương vạn phần, những người khác cũng là nhíu mày. Đương nhiên cũng không có thiếu người cười lạnh, bọn hắn cho rằng Lâm Hiên cùng tiên điện thật sự là quá càn rỡ, cũng dám săn giết thánh tử, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiên điện bên này cũng là nổi giận, đối phương thật không ngờ hùng hổ dọa người. Tự tính toán bọn hắn điện chủ, giết những thánh tử này, thì như thế nào, thật sự cho rằng, bọn hắn tiên điện là dễ khi dễ hay sao, bọn hắn cũng không nhận ra, Lâm Hiên sẽ không duyên vô cớ giết những người này, Lâm Hiên giết ba đại thánh tử, khẳng định có lý do của hắn, bọn hắn cũng biết, cái này ba đại thánh tử, cũng không phải là người tốt lành gì, đã từng không chỉ một hai lần, châm đối với bọn họ điện chủ rồi, quả nhiên, Lâm Hiên trầm giọng nói ra, ta giết bọn họ, là vì bọn hắn đáng chết, các ngươi có cái gì không phục, cứ việc ra tay đi. Ta đón lấy là được. Lâm Hiên cũng không úy kỵ, cùng lắm thì hắn lại xé mở thánh nhân xương tay, hắn cũng không tin những người này có thể chống cự, đừng tìm hắn nói nhảm. Giết, Cửu Tiêu Thánh Địa, Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa trưởng lão gào thét, không mấy đạo nhân ảnh giết tới. Động thủ, Hình Thiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.